Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, rời đi. Ngụy Thành, Khoái Gia, sắc mặt trắng bệch. Khoái Minh Nghĩa nửa nằm tại một chiếc giường mềm bên trên, ho khan vài tiếng, dùng khăn lau khóe miệng về sau. Đối Khổng Lão nói, cùng Thanh Vân chạy đàm, có thể nhượng bộ, hắn cần lương cho lương, muốn bạc cho bạc, muốn lưu dân cũng có thể cho lưu dân, còn muốn tại Đại Tề thậm chí Đại Tần cùng Đại Sở, cũng vì đó dương danh. Tóm lại, muốn giúp bọn họ đem thanh thế lớn mạnh. Khổng Lão khó hiểu nói, gia chủ, ngài đây là. Khoái Minh Nghĩa tiếng trầm khục hai tiếng về sau, nói, ta lúc trước một mực tại suy nghĩ một chuyện, trăm bề khó được giải quyết chi pháp, bây giờ lại nhân họa đắc phúc, nghĩ ra giải quyết con đường. Khổng Lão làm Khoái Minh Nghĩa tín nhiệm nhất tâm phúc, bao nhiêu hiểu biết một chút trong lòng của hắn chi hoạn. Nghe vậy lão mắt vừa mở, có chút kích động nói, gia chủ, chẳng lẽ ngài là nghĩ để Thanh Vân chạy đến cõng này phần bêu danh. Khoái Minh Nghĩa cười ha ha, hỏi, Khổng Lão, ngươi cảm thấy phù hợp không thích hợp? Khổng Lão kích động vỗ tay một cái, nói, rất thích hợp, quả thực không có gì thích hợp bằng. Thanh Vân Trại vốn là có thông Bắc Thương nói bừa bắt thanh danh tại. Chúng ta lại thay hắn thêm một phần lực, há không càng thêm ngồi vững phần này tên tuổi. Đợi Hốt Cha Nhĩ dẫn đầu Bắc Thương Thiết Kỵ xuôi nam lúc, cấu kết nói bừa bắt tiếng xấu thiên cổ, liền từ Thanh Vân Trại đến đảm đương. Cao, gia chủ, thực tế là cao a. Coi như hoàng thành tư phế vật vô dụng, không làm gì được Thanh Vân Trại, nhưng có cái này tội danh tại, các loại Tam Đại Thánh Địa cùng Hốt Cha Nhĩ lưỡng bại câu thương về sau, chẳng lẽ còn có thể tha qua được Thanh Vân Trại? Khoái Minh Nghĩa ha ha cười nói, nguyên bản Khoái gia tuyệt đối chạy không khỏi Lâm Truy bên kia thế gia danh sách, là nhất định diệt vong, coi như có thể sống tạm xuống tới, cũng muốn chết 7-8 phần. Nhưng bây giờ, Khoái gia gặp đại nạn, hay là vì thay Tắc Hạ Học Cung này 8 nhà ra mặt tạo thành tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương, bọn họ chẳng lẽ còn muốn để Khoái gia bên trên danh sách kia? Khổng Lão nghe vậy khẽ giật mình, lập tức bỗng nhiên đứng dậy, run giọng nói, gia chủ, như thế nói đến, gia tộc kia chẳng phải là muốn chuyển nguy thành an. Vậy chúng ta còn muốn? Khoái Minh Nghĩa cười lạnh một tiếng, nói, coi như có thể an toàn vượt qua cái này một nạn. Này lần sau đâu? Lần sau nữa đâu? Ta nào dám đem hy vọng ký thác tại tử tôn trên thân? Hắn bình sinh nhất là tự phụ, cho là mình là Khoái gia mấy trăm năm qua đệ nhất nhân kiệt. Nếu không tại hắn thế hệ này triệt để kết thúc loại người này là dao thớt ta là thịt cá cục diện. Đợi cho tiếp theo về, Khoái gia chắc chắn sẽ diệt vong không thể nghi ngờ. Mà lại, Khoái Minh Nghĩa nói, chính là bởi vì Khoái gia bây giờ đã hết sức yếu ớt, Lâm Truy những người kia mới có thể yên lòng, ngược lại cho chúng ta xuất kỳ bất ý cơ hội. Tóm lại, lần này thời cơ, ngàn năm một thuở, tuyệt không cho phép bỏ lỡ. Khoái gia dưới mắt muốn ẩn núp đứng lên, muốn biểu hiện ra suy yếu đến, muốn cho Thanh Vân chạy tiến cống, đợi đến mấy chục vạn Bắc Thương Thiết Kỵ xuôi nam, cùng Tắc Hạ Học Cung còn có Hắc Băng Thai liều cái ba bại câu thương, chính là Khoái gia thành lập đại nghiệp thời điểm. Khổng Lão, ngươi để nhà ngươi đại tiểu tử đi một lần Thảo Nguyên, nói cho Hốt Cha Nhĩ khởi binh xuôi nam gõ quan lúc, liền nói là vì cho Thanh Vân Trại xuất khí, bởi vì Tề quốc thế gia chèn ép Thanh Vân Trại, để hắn rất không cao hứng. Chỉ là mấy cái mau tặc, ỷ vào Vũ Dũng dám như thế làm càn, tất để bọn hắn để tiếng xấu muôn đời chết, không có chỗ chôn. Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Ninh nghe nói khoái gia thế mà cấu kết đến Bắc Thương hốt cha nhĩ chỗ. Cả người đều có chút choáng váng. Cái này chó tinh, thật là có kiêu hùng chi tư a. Mấu chốt là tầm mắt đến. Thế mà có thể nghĩ đến lợi dụng Bắc Thương đến làm dối. Loại người này, xấu đến thực chất bên trong. Vì lợi ích một người, không tiếc kéo lên toàn bộ dân tộc đến mạo hiểm. Tuy nhiên bên ngoài một mực truyền ngôn Thanh Vân Trại cấu kết nói bừa bắt là tát mãn điện chó săn ưng khuyển, nhưng Lâm Ninh nhưng trong lòng mười phần yên ổn, bởi vì hắn biết hốt cha nhĩ đi về phía đông là bởi vì tắc hạ học cung mấy cái ngốc hai điều bút vì soát danh vọng dẫn xuất, cùng hắn cũng không tương quan. Nhưng bây giờ Lâm Ninh tâm lý vì sao ẩn ẩn cảm giác được bất an. Nhưng trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra bất an tại nơi nào. Ngươi muốn làm gì? Đè xuống bất an trong lòng, Lâm Ninh hỏi Khoái Minh Chính nói. Khoái Minh Chính tinh thần chấn động, lớn tiếng nói. Khoái Minh Nghĩa cấu kết nói bừa bắt, giáp tâm hại người, lục thân không nhận, nên xử tử. Lâm Ninh lẳng lặng nhìn Khoái Minh Chính một lát, thẳng đến nhìn đại hán này cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Phương thu hồi ánh mắt, ngẫm lại nói, Khoái Minh Nghĩa tự nhiên là tội đáng chết vạn lần, nhưng đến cùng chết như thế nào? Ta suy nghĩ lại một chút, ngươi đi trước khách sạn nghỉ ngơi đi, trong vòng 3 ngày, cho ngươi trả lời chắc chắn. Dứt lời, nâng chén trà lên tiễn khách. Đợi Phương Lâm sắp xếp người đưa Khoái Minh Chính ra tụ nghĩa đường về sau, thấy Lâm Ninh vặn lông mày khổ tư, hắn ngạc nhiên nói, cái này có cái gì tốt khó xử? Tắc hạ học cung thủ tịch đệ tử cùng ngũ kinh tiến sĩ đều tại chúng ta sơn trại. Bắc Thương Vương Đình xuôi nam tin tức sớm nói cho bọn hắn. Trời sập xuống từ vóc cao tới trông đỡ là được. Lâm Ninh lắc đầu nói, Tam Thúc, chuyện này rất khó giải quyết. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như Tề, Tần hai nước biết Bắc Thương muốn xuôi Nam, bọn họ sẽ còn đại chiến sao? Nếu như bọn họ lập tức ngưng chiến, chuẩn bị chiến hồ tộc, thật cho đến lúc đó, chúng ta Thanh Vân Trại tình cảnh liền sẽ mười phần hung hiểm. Tốt, không nói trước những này, Tam Thúc đi trước mời Khương Thái Hư bọn họ chạy tới. Phương Lâm nghe vậy biến sắc, vội nói, Tiểu Ninh, đã để bọn hắn trước biết, chúng ta tình cảnh nguy hiểm, này làm gì còn muốn gọi Khương Thái Hư tới nói cho bọn hắn. Lâm Ninh nhìn xem Phương Lâm chậm rãi nói, nếu như Tề quốc tại không có chút nào phòng bị phía dưới, hoặc là phòng bị không đủ tình huống dưới, bị Bắc Thương mấy chục vạn thiết kỵ đột phá phòng tuyến. Như vậy Tề quốc hơn ngàn vạn lê dân liền sẽ trực tiếp chỗ thân ở nói bừa bắt gót sắt phía dưới, vô số người đem bởi vậy tử vong. Tam Thúc, ta không phải thánh nhân, không có quên mình vì người tâm địa, thế nhưng là chúng ta sơn trại tóm lại hay là có biện pháp có thể nghĩ, không dậy nổi chúng ta trước hướng ngàn dặm thương lan trên núi vừa chui, vất vả về vất vả chút lại có thể sống vô số. Nếu như chúng ta không biết rõ tình hình, này trách không được chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta nếu biết, giấu giếm nữa, lương tâm làm sao có thể an? Ngoặc kép chấm chấm, xem ra ta muốn về học cung một chuyến. Đến nghe Lâm Ninh chi ngôn về sau, Khương Thái Hư chỉ hơi nhíu cau mày, than nhẹ một tiếng nói, người này coi như đứng trước như thế kịch biến lúc, vẫn như cũ có thể bảo trì phần này phong thái, cũng khó trách trở thành tam đại thánh địa công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Bữa bữa về sau, tâm tư nhanh nhẹn Khương Thái Hư nhìn về phía Lâm Ninh, hơi xúc động nói, Lâm Lang Quân có thể không để ý nhà mình sơn trại chi lợi ích được mất, đem như thế dọa người tin tức báo cho ta, thế thiên hạ thương sinh, tạ Lang Quân đại ân. Dứt lời, lại khom người lễ kính chi. Lâm Ninh tránh ra đến, trong lòng cũng có chút sợ hãi thán phục. người này coi là thật tâm tư thông thấu. Chỉ điểm ấy thời gian liền nghĩ đến những này. Khó trách như thế đến phu tử coi trọng. Sớm bị định là đời tiếp theo phu tử. Lâm Ninh Hư đỡ một thanh. Đợi Khương Thái Hư lễ thôi sau cười nói. Tuy nhiên làm một chút nên làm sự tình. Khương huynh làm gì như thế? Khương Thái Hư lắc đầu nói. Thanh Vân nguy hiểm. Ta đều nhìn ở trong mắt. Trung Nguyên đại chiến bắt đầu. Nhưng thật ra là có lợi cho Thanh Vân trại phát triển lớn mạnh. Chỉ khi nào chiến tuyến Bắc rời, Thanh Vân áp lực sẽ tăng nhiều. Coi như không cần lo lắng Tề quốc bên này. Có thể Tần quốc bên kia. Lúc này Trung Nguyên đại chiến, Hắc Băng Thai chiến lực đều bên ngoài. Tạm thời không có thời gian để ý tới Thanh Vân trại. Chỉ khi nào chiến tranh ngừng. Như vậy hao tổn một vị thái thượng tam đại trưởng lão cùng mười mấy vị đệ tử Hắc Băng Thai. Như thế nào lại tha qua được Thanh Vân trại? Lâm Ninh trầm mặc sơ qua về sau. Cười nói, mới ta còn tại cùng tam thúc nói. Lớn không mang nhà mang người ẩn thân ngàn dặm thương lan trong núi. Nhưng nếu là thật có thể ngăn cản một trận sinh linh đồ thán đại chiến. Cũng là đáng. Tuy nhiên ta coi là sự tình không có đơn giản như vậy. Chỉ bằng Khoái Minh chính một phen, ngay cả một điểm thực tế chứng cứ cũng không có. Hắn cũng không có tận mắt thấy vị kia khổng lão đi đâu. Chỉ sợ rất khó kết luận Bắc Thương sẽ xuôi Nam. Khương Thái Hư nghe vậy gật gật đầu. Nói, lại là như thế, đủ Tần Sở Tam Quốc ở giữa chiến tranh đã bắt đầu. Chỉ bằng điểm này truyền ngôn. Rất khó để đại chiến dừng lại. Huống hồ, Khoái gia đi qua một hồi trước sự tình. Đã là nguyệt khí đại thương. Tốt nhiều người đã không để vào mắt. Mà Lâm Truy không ít thế gia lại sẽ nhận bọn họ tình. Ngược lại sẽ cho rằng đây là Thanh Vân trại vu oan kế ly gián. Lâm Lang Quân, ta sẽ hết sức nỗ lực. Học cung chưa từng can thiệp triều đình quân chính. Chưa hẳn hữu dụng. Nhưng phu tử nhất định sẽ làm cho triều đình tăng cường biên quan phòng giữ. Cũng sẽ trực tiếp đi tin Bắc Thương Tát Mãn Điện. Cảnh cáo Hốt Cha Nhĩ không muốn vọng động. Một mực nhìn lấy Lâm Ninh chưa lên tiếng Ngô Viện thì. Nói, ta cũng sẽ cáo chi phụ hoàng. Để hắn làm tâm, Lâm Ninh nghe vậy cười nói. Đã như vậy, ta cứ yên tâm, gặp hắn như vậy, Khương Thái Hư nói. Cái kia đêm ta trước hết về Lâm Truy, đem việc này báo cáo phu tử, các loại có kết quả, ta lại gấp trở về, nói cho Lang Quân. Lâm Ninh gật gật đầu, nói, có thể. Khương Thái Hư lại hỏi Ngô Viện, nói, tiên sinh khi nào về? Ngô Viện nghe vậy, trầm mặc sơ qua về sau, nói, ta cũng tối nay liền trở về đi. Nàng cùng Khương Thái Hư khác biệt. Khương Thái Hư về phía sau sẽ còn trở về. Một nền vững chắc đại đạo căn cơ. Có thể Ngô Viện trở về. Hơn phân nửa liền sẽ không trở lại. Thấy Ngô Viện trên mặt khó nén cô đơn. Khương Thái Hư cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngô Viện thân phận thực tế đặc thù. Lại Lâm Ninh lại đã có gia thất. Tề quốc hoàng thất cũng không phải ma giáo. Làm sao có thể tha thứ đại công chúa cùng một núi tặc làm thiếp? Cái này nhất định là không có kết quả nghiệt duyên. Như vậy đoạn cũng tốt. Khương Thái Hư nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không nhiều trì hoãn. Hiện tại liền khởi hành. Lâm Lang Quân, trân trọng, Lâm Ninh đáp lễ, lại gặp Ngô Viện đối nàng khẽ khom người thi lễ. Thanh âm nhu hòa bên trong khó nén thất lạc cùng yêu thương. Đạo câu, Lang Quân, trân trọng, Lâm Ninh gật gật đầu về sau, cũng hoàn lại thi lễ, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, giống như yên lặng như tờ. Sau đó, Khương Thái Hư cùng Ngô Viện liền đi ra tụ nghĩa đường, lại đi Mặc Trúc Viện cùng Điền Ngũ Nương cáo từ, xin miễn Lâm Ninh đưa tiễn, xuống núi về khách sạn làm sơ thu chỉnh hậu, liền hướng đông mà đi. Thế nào, có phải là trong lòng có chút ê ẩm, có chút chát chát chát chát, còn có chút không bỏ được. Hoàng Hồng Nhi cực kỳ cao hứng, nhìn xem Lâm Ninh vẫn như cũ đứng tại cửa sân ngóng nhìn phía đông. Bởi vậy trêu tức cười trêu nói, Chu Ni Ni cũng tại, trước mắt nhìn Điền Ngũ Nương về sau, không cao hứng sẵn giọng, tuy là bạn bè phân biệt, cũng sẽ tâm tình khổ sở. Người lúc này cười người ta, quay đầu lại cầu xin tha thứ. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy lại cười nhạo một tiếng, sắc mặt cổ quái nói, ta cầu xin tha thứ. Hôm kia trong đêm ta đến trên nóc nhà thổi một chút gió đêm. Ngươi đoán xem người ta nghe được cái gì thanh âm? Chu Ni Ni nghe vậy, gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ lên, giận dữ xì mắng, thật không biết xấu hổ yêu nữ. Ngươi vậy mà nghe chân tường đây. Hoàng Hồng Nhi không cho là nhục, ngược lại làm trầm trọng thêm, miệng bên trong thì thầm ra câu hồn đoạt phách thanh âm. Để Chu Ni Ni xông đi lên muốn xé miệng của nàng. Có thể Chu Ni Ni võ công chênh lệch Hoàng Hồng Nhi quá nhiều, nơi nào đuổi được. Cũng may ngay tại Chu Ni Ni sắp xấu hổ khóc lúc, Điền Ngũ Nương cong lại bắn ra một đạo kiếm khí bắn tại Hoàng Hồng Nhi trên cặp mông. Chỉ nghe nàng ôi một tiếng, lung la lung lay đi mấy bước, bất lực ngược lại trên người Lâm Ninh. Bị đuổi kịp đến Chu Ni Ni thừa cơ đi lên một hồi nhào nặn, nháo thành nhất đoàn. Gần giờ tí lúc, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương một đạo tiến về Dược Lư. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.